luyện khí cảnh bát trọng thiên. Ăn vào viên đan dược này sau, không chừng có thể đột phá luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Khiến cho dùng thượng phẩm đan dược đột phá luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Ngươi thật mẹ nó lãng phí, nếu là ta lời nói, nhất định phải giữ lại chờ đột phá linh luân cảnh thời điểm sử dụng nữa. Ngươi nói không sai, ta suýt nữa phạm sai lầm lớn, lần này ta mang 25.000 bạc, nhất định có thể bắt lại này cái tụ khí đan, nếu ai dám giành với ta viên đan dược này, ta giết kẻ ấy. Trong bao gian, Ngô Thần đồng dạng là lắc đầu một cái, thượng phẩm tụ khí đan, đối với hắn mà nói, nhất định chính là rác rưởi, hắn liền luyện chế cũng chẳng muốn đi luyện chế, chớ đừng nói chi là ăn. 12.000 lượng bạc, 15.000 lượng bạc, 20.000 lượng bạc, phòng đấu giá rất nhiều người đều điên cuồng, một đôi phát mắt đỏ nhìn viên kia thượng phẩm tụ khí đan. Mà giá tiền này cũng là kéo lên được thật nhanh, chỉ 3 lần tăng giá thì đến được 20.000 lượng bạc. So với sao rơi quyền nhanh hơn rất nhiều, trên đài đấu giá, Lục Chiếm trên mặt tươi cười. Vật đấu giá giá cả càng cao, mọi người nhiệt tình càng dâng trào, hắn tiền lương thì cũng càng cao, tụ khí đan mặc dù là đồ tốt, nhưng giá cả chung quy là có giới hạn, khi đạt tới 33.000 bạc sau, sẽ không có người tăng giá nữa. 33.000 lượng bạc một lần, Lục Chiếm nhìn một chút phòng đấu giá, hy vọng có người có thể lại lần nữa ra giá, nhưng là để cho hắn thất vọng, căn vốn không người nào nguyện ý tăng giá, 33.000 lượng bạc hai lần, trong sân vẫn không có người nào ra giá, đã có người giơ lên bảng hiệu. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là buông xuống đi, hoa hơn 3 vạn bạc mua một viên thượng phẩm tụ khí đan. Suy nghĩ một chút vẫn còn có chút không đáng giá làm. 33.000 lượng bạc 3 lần, chúc mừng vị bằng hữu này. Thật ra thì, thông thường mà nói, một viên cấp 1 thượng phẩm đan dược giá thị trường cũng liền 20.000 lượng bạc tả hữu. Có thể bán được 33.000 lượng bạc. Cái này đã coi là rất không tồi. Dĩ nhiên, một vật, ai không muốn bán giới cao hơn, bán được càng cao, kiếm được cũng càng nhiều. Đây là nhân chi thường tình, chương 64, Ma Vân Kim Thạch, rất nhanh, 10 cái vật đấu giá liền bán xong, trong lúc ở chỗ này, đều là những thứ kia ngồi ở trong phòng khách người xuất thủ. Trong bao gian người một lần cũng không có xuất thủ qua, nhưng là mọi người đều biết, không là bọn hắn không ra tay, mà là coi thường những thứ này vật đấu giá, một khi bọn họ xuất thủ, những thứ kia ngồi ở trong phòng khách người, trên căn bản cũng chỉ có xem cuộc vui phần, căn bản không có nhúng tay đường sống, để thập nhất cái vật đấu giá, Ma Vân Kim Thạch một khối. Lục Chiếm vén lên tơ lụa, một khối to bằng đầu người đá màu đen hiển lộ ở trước mặt mọi người. Mẹ kiếp, đây là vật gì, thạch đầu, không biết phòng đấu giá đang giở trò quỷ gì, thậm chí ngay cả thạch đầu cũng cho lấy ra đấu giá. Nghĩ tưởng tiền muốn điên sao, thật khi chúng ta là cái gì ngu si sao, thứ gì đều lấy ra đấu giá. Nhìn một khối này đá màu đen, không ít người cũng chửi rủa lên tiếng, nhưng là, cũng có một chút biết hàng mắt người tỏa sáng, chết nhìn trong chọc khối này đá màu đen, Ma Vân Kim Thạch, trong bao gian, Ngô Thần cũng là ánh mắt sáng lên. Ma Vân Kim Thạch là một loại tài liệu luyện khí, công dụng thập phân rộng rãi, có thể chế tạo rất nhiều binh khí. Hai ngày trước hắn lấy được huyền tinh thiết, chính muốn tạo một món binh khí, yêu cầu một ít tài liệu phụ trợ. Ma Vân Kim Thạch ngược lại tới rất là thời điểm, chư vị, Ma Vân Kim Thạch có thể không phải là cái gì phổ thông thạch đầu, mà là một loại chân quý tài liệu luyện khí, tin tưởng tại chỗ luyện khí sư bằng hữu sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Giá khởi đầu 30.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 3.000 lượng bạc, xin mọi người mạnh mẽ. Chụp đi, Lục Chiếm tiếp tục nói, nguyên lai là một loại tài liệu luyện khí, ta còn tưởng rằng là một khối phổ thông thạch đầu, nếu là luyện khí đồ vật, vậy thì không liên quan gì đến chúng ta sẽ nhìn một chút náo nhiệt chứ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, 30.000, đột nhiên, một cái thanh âm truyền xuống, có người ra giá, thanh âm này, từ trong bao gian truyền tới, trong bao gian những đại lão kia nhân vật rốt cuộc phải xuất thủ sao? Đây là 25 số hiệu phòng riêng, ai đi vào, mới vừa rồi ta thật giống như thấy một tên hắc y lão giả đi vào. Hình như là một tên luyện khí sư, nguyên lai là luyện khí sư, không trách, Ma Vân Kim Thạch vốn là tài liệu luyện khí, ở trên thế giới này, phòng trừng cũng chỉ có luyện khí sư mới có thể coi nó là thành bảo. 35.000 lượng bạc, một người khác trong bao gian người xuất thủ, tăng giá 5.000 lượng bạc, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, là 36 số hiệu phòng riêng, 40.000 lượng bạc, 25 số hiệu trong bao gian người theo sát phía sau. Lập tức tăng giá, 43.000, 46.000. Ở hai vị phòng riêng đại lão liên tục cạnh tranh bên dưới, Ma Vân Kim Thạch giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, rất nhanh thì đạt tới 80.000 lượng bạc, hơn nữa nhìn đi lên còn có tăng lên khuynh hướng, đã 80.000, trong bao gian đại lão ra tay một cái, quả nhiên rất phi phàm, vật này thật giá trị 80.000 lượng bạc sao, ta thấy thế nào cảm giác bất quá chỉ là một khối phổ thông thạch đầu mà thôi, thế nào đáng giá nhiều tiền như vậy, không biết, luyện khí sư thế giới, chúng ta không hiểu, mọi người nghị luận ầm ĩ, coi là, ta không cạnh tranh. 80.000 lượng bạc mua Ma Vân Kim Thạch, rất không có lợi lắm, 36 số hiệu trong bao gian người nửa đường bỏ cuộc. Ma Vân Kim Thạch loại vật này cũng không đặc biệt hiếm thấy. ở rất nhiều nơi cũng có thể tìm được, vị này khách quý ra giá 80.000, còn có cao giá hơn sao? Lục Chiếm nhìn 36 số hiệu phòng riêng, hy vọng người bên trong ra giá nữa, nhưng là, 36 số hiệu phòng riêng không có động tĩnh gì. Xem bộ dáng là thật buông tha, nếu như vậy, ta đây liền tuyên bố, lời còn chưa dứt, từ khác một căn phòng riêng trong truyền tới một cái thanh âm. 83.000, tất cả mọi người đều là sững sờ, đều là ngẩng đầu, nhìn về khác một căn phòng riêng, đây là 47 số hiệu phòng riêng, ai đi vào, không thế nào lưu ý, không biết ai đi vào, xuất thủ cướp đoạt Ma Vân Kim Thạch, sẽ chỉ là luyện khí sư, cho nên người này chuẩn là một gã luyện khí sư, không phải là nói nhảm sao, những người khác sẽ xuất thủ cướp đoạt Ma Vân Kim Thạch sao? Lục Chiếm sững sờ, chợt mừng rỡ, nhìn cái bộ dáng này, Ma Vân Kim Thạch cạnh tranh còn chưa tới cuối, 47 số hiệu phòng riêng, chính là Ngô Thần chỗ phòng riêng, hắn bây giờ có huyền tinh thiết, yêu cầu một ít tài liệu phụ trợ tới chế tạo binh khí. 80.006, yên lặng một hồi, 25 số hiệu trong bao gian người lại ra giá. 90.000, tất cả mọi người đều là sững sờ, nhìn giá tiền này khuynh hướng, 47 số hiệu trong bao gian người đối với Ma Vân Kim Thạch là tình thế bắt buộc. 25 số hiệu trong bao gian người do dự một chút. Đang suy nghĩ, hoa nhiều bạc như vậy đi mua một khối Ma Vân Kim Thạch đến cùng có đáng giá hay không? Một hồi nữa, hắn mới lại nói, 93.000, 100.000, tất cả mọi người đều là tim rút ra một chút, 10 vạn lượng bạc, đây cũng không phải là một con số nhỏ, liền lấy Vân Phong Thành Ngô gia mà nói, cơ hồ tương đương với cả năm một nửa thu nhập, coi là, 100.000 quá cao, ta không cạnh tranh, 25 số hiệu trong bao gian người cũng buông tha. 10 vạn lượng bạc đi mua một khối Ma Vân Kim Thạch. Thập phân tính không ra, 100.000 một lần, 10 vạn lượng thứ, 100.000 ba lần, chúc mừng vị này khách quý, Lục Chiếm vui tươi hớn hở, khối này Ma Vân Kim Thạch giá cả vốn là đoán chừng là 7 vạn lượng bạc, nhiều nhất không cao hơn 80.000, bây giờ lại bán 100.000, đây đã là vô cùng ngoài ý muốn. Rất nhanh, phòng đấu giá nhân viên làm việc liền đem Ma Vân Kim Thạch cho đưa tới. Ngô Thần thanh toán 10 vạn lượng bạc chi phiếu, mua một khối này Ma Vân Kim Thạch, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, thứ 22 cái vật đấu giá. Cũng là vòng thứ nhất đấu giá áp trục phẩm, hạ phẩm phòng ngự nguyễn giáp một bộ, Lục Chiếm lấy ra một món khéo léo đẹp đẽ giáp y. Cái này giáp y chế tác căng mịn, lưu quang lấp lánh, kim lóa mắt, sáng lạng chói mắt, để cho rất nhiều người đều là ánh mắt sáng lên, có dày đặc hứng thú. Phòng ngự nguyễn giáp, nhìn Lục Chiếm trong tay giáp y, Ngô Thần cũng là tim đập thình thịch, pháp bảo loại phòng ngự luôn luôn khó cầu, mà lực phòng ngự cũng là một loại thực lực, đối với tu sĩ tầm quan trọng, đó là không cần nói cũng biết. Nếu như ở Thanh Dương Sơn thời điểm hắn mặc cái này nhuyễn giáp, như vậy, viên khiếu thiên kia toàn lực một trưởng đối với hắn tổn thương, tối thiểu muốn hạ thấp một nửa, hạ phẩm nhuyễn giáp, pháp bảo loại phòng ngự, mặc nó vào, có thể gia tăng 3 tầng lực lượng phòng ngự, hơn nữa có thể ngăn cản một lần linh hải cảnh cường giả toàn lực công kích. Giá khởi đầu 200.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 20.000 lượng bạc, mời chư vị đấu giá đi, này giá cả vừa ra, không ít người đều là tin đất vừa kéo, vật này mặc dù tốt, nhưng là giá tiền này liền để cho bọn họ sợ hãi. Chùn bước, 200.000 lượng bạc, Ngô Thần cũng là nhíu chặt lông mày, giá khởi đầu, có chút kinh khủng, nhưng là hắn cũng minh bạch, pháp bảo loại phòng ngự luôn luôn khó tìm, giá cả cũng là cực kỳ đắt tiền, chỉ giá khởi đầu liền cao đến 200.000 lượng bạc. Cuối cùng giá sau cùng, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 600.000 lượng bạc. Chương 65, đợt thứ 2, 200.000, 250.000, 300.000, giá tiền này vừa ra, trong sân một mảnh ồn ào. Không phải đâu, mới 3 lần tăng giá, thì đến được 300.000, đây cũng quá kinh khủng đi, trong bao gian đại lão xuất thủ, quả nhiên rất phi phàm, ha ha, vật này chúng ta nhìn một chút là được, căn bản cũng không có xuất thủ cần phải, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, vốn là hắn muốn ra tay cạnh tranh một chút, nhưng vật này giá cả quá kinh khủng, phỏng đoán cẩn thận có thể phải vượt qua 600.000. Lấy trước mắt hắn tài lực, bắt lại vật này còn rất miễn cưỡng, không thể không tiến hành cân nhắc, bây giờ... Cuộc bán đấu giá này còn không có tiến hành được một nửa. Phía sau đồ vật khẳng định giá trị cao hơn, nếu hắn bởi vì mua vật này mà đưa đến tài lực chưa đủ. Không cách nào mua phía sau thứ tốt, hắn không chừng phải hối hận chết. Hơn nữa, hắn hiện tại đang tu hành bất diệt kim thân quyết, thân thể của hắn lực phòng ngự vốn là muốn hơn xa với những người khác. Một món loại hình phòng ngự linh bảo đối với hắn giá trị. Kém xa một món công kích tính linh bảo, nếu như muốn hắn ở một món loại hình phòng ngự linh bảo cùng công kích tính linh. Bảo trung tuyển chọn. Hắn nhất định sẽ lựa chọn một món công kích tính linh bảo, mà không phải một món loại hình phòng ngự linh bảo. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Ngô Thần cuối cùng buông tha cái này hạ phẩm nguyễn giáp tranh đoạt. Mà cái nguyễn giáp cuối cùng giá sau cùng, đó cũng là hù chết người, cuối cùng giá sau cùng là 75 vạn lượng bạc. Cái giá tiền này, có thể được xưng là thiên giới. Được, vòng thứ nhất buổi đấu giá đến đây kết thúc, xin mọi người nghỉ ngơi 10 phút, thập phần chung sau, chúng ta tiếp tục tiến hành đợt thứ hai buổi đấu giá. Tuy nói vòng thứ nhất buổi đấu giá tuôn ra rất nhiều tinh phẩm, nhưng là tất cả mọi người đều biết, Đợt thứ hai buổi đấu giá mới là trọng yếu nhất, nhất là loại này mỗi năm một lần đại hình buổi đấu giá. Càng là tinh phẩm tụ tập, có vài thứ thậm chí khả năng hấp dẫn linh hải, cảnh cường giả, những người đó một khi xuất thủ, mấy trăm ngàn bạc, căn bản là một cái chuyện nhỏ, thậm chí trăm vạn bạc, cũng sẽ không ham hô. Rốt cuộc phải tiến vào đợt thứ hai, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn a. Đợt thứ hai, chúng ta nhìn một chút là được, không cần phải lại đi cướp cái gì. Đúng, đợt thứ hai đấu giá, là trong bao gian những thổ hào đó môn thịnh yến, chúng ta những người này, chỉ có thể nhìn một chút. Đúng, không ngại đoán một chút nhìn, tiếp đó sẽ xuất hiện cái nào vật đấu giá. Cái này rất khó nói, tóm lại hãy chờ xem. 47 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần nghiêng người dựa vào đến ghế ra, hơi chuyện nghỉ ngơi, không có mua món đó hạ phẩm nguyễn giáp. Hắn quả thật có chút nhì tiếc nuối, dù sao, loại đồ vật này lực phòng ngự kinh người, có thể gia tăng hắn tổng hợp chiến lực. Bất quá, bây giờ vòng thứ nhất đấu giá đều đã chấm dứt, tiếc nuối cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa hắn có dự cảm, phía sau hắn có thể sẽ gặp đối với hắn mà nói đáng sợ hơn có giá trị đồ vật. 10 phút trôi qua rất nhanh, Lục Chiếm lại lần nữa từ phía sau đài đi ra. Mọi người khỏe, 10 phút đã qua, hoan nghênh mọi người tiếp tục đấu giá. Tiếp đó, chúng ta sẽ tiến vào đang tiến hành buổi đấu giá đợt thứ hai. Ở trước khi bắt đầu, ta muốn nói rõ, nếu như có người bạc chưa đủ, có thể dùng hoàng kim, thậm chí là tinh tệ, đó cũng là có thể. Cầu chúc mọi người đấu giá khoái trá, ánh mắt mọi người đều là nhìn về hắn, tâm tình bộc phát kích động. Đợt thứ hai chuyện thứ nhất vật đấu giá, hạ phẩm linh bảo liệt không đao một thanh, đao này vô cùng sắc bén, kèm theo đao khí, mới vừa dị thường, giá khởi đầu 50.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 lượng bạc, dùng đao bằng hữu có thể mạnh mẽ vỗ một cái, vô số người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia một cái bảo đao. Tràn đầy tham lam, hạ phẩm linh bảo, có thể là đồ tốt a, ta sống cho đến bây giờ, vẫn luôn chỉ là thấy người khác sử dụng linh bảo, chính mình còn không có qua được một món, nếu có thể có một kiện linh bảo, ta chết cũng đáng giá. Bây giờ không thì có một món ấy ư, ngươi mua không phải là sao? Nếu là ta có thể mua được, kia còn cần ngươi nói sao? Lục Chiếm gật đầu một cái, linh bảo loại vật này, luôn luôn là cung không đủ cầu, đừng nói là tán tu, cho dù là đại gia tộc, thế lực lớn cũng sẽ tham dự tranh đoạt, không sợ bán không được. Đao, nói thật, Ngô Thần cũng là rất có hứng thú, thập bát loại binh khí bên trong, hắn thích nhất binh khí chính là đao, nếu không phải ở tại bọn hắn Ngô gia quả thực không tìm được bảo đao như vậy linh bảo. Hắn cần gì phải tuyển chọn kinh loạn thương đây, bất quá, hắn cũng không ra tay cướp đoạt, hắn bây giờ có huyền tinh thiết, đây chính là luyện khí thánh vật, có huyền tinh thiết, hắn hoàn toàn có thể chính mình chế tạo ra một món thuộc về mình bảo đao. Đây mới là hắn rất muốn binh khí, đương nhiên, hắn không có hứng thú. Cũng không có nghĩa là người khác liền không có hứng thú. Ở trong sân những người khác, nhưng là tranh mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng cái này bảo đao bị một đại gia tộc lấy 160.000 lượng bạc giá cả mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, nhị giai thượng phẩm đan dược bạo khí đan một viên. Bạo khí đan, nghe một chút danh tự này, tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên, cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm viên kia đan dược. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, toát ra vô tận thèm thuồng. Bạo khí đan, đây chính là một loại rất đặc thù đan dược, uống vào sau có thể khiến người tu vi ở nguyên hữu trên căn bản gia tăng một cái cảnh giới nhỏ hoặc là hai cái. Cảnh giới nhỏ, không nên xem thường một cái cảnh giới nhỏ hoặc là hai cái cảnh giới nhỏ tăng lên. Ở lúc chiến đấu, cho dù là một cảnh giới chênh lệch, có lúc cũng có thể quyết định sinh tử, nhưng là, dùng bạo khí đan cũng có một loại không tốt hậu quả. Đó chính là loại đan dược này có cực lớn thiếu sót, sẽ đối với tu sĩ thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Vì vậy, vũ giả các tu sĩ cũng đối với nó là thập phần sợ hãi. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc, sau khi tuyệt đối sẽ không sử dụng loại đan dược này, bất quá, cho dù có thiếu sót, coi như biết vật này đối với thân thể sẽ tạo thành cực lớn thời điểm. Vậy cũng không trở ngại loại vật này danh tiếng, so sánh với tánh mạng mà nói, còn lại đều là phù vân, không có mệnh, còn lại hết thảy cũng đều không còn tồn tại. Thượng phẩm bạo khí đan, Ngô Thần cười nhạt, thượng phẩm bạo khí đan, Bạch đưa cho hắn hắn đều chê, bởi vì đồ chơi này có cực lớn tác dụng phụ, nhưng là, hắn biết luyện chế cực phẩm bạo khí đan, kia cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương. Sẽ không có nửa chút, tác dụng phụ, thậm chí ngay cả suy yếu cũng miễn. Thượng phẩm bạo khí đan, giá khởi đầu 60.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 6.000 lượng, xin mọi người đấu giá đi. 60.000 lượng bạc, đồ chơi này thật không phải người bình thường có thể mua được. 60.000 hay chỉ là giá mở đầu mà thôi. Cuối cùng giá sau cùng có thể phải vượt qua 200.000. Luyện đan sư quả nhiên là lời nhiều nghề, nếu là ta cũng có trở thành luyện đan sư thiên phú. Vậy thì phát đạt, ngươi hay lại là miễn đi, có chút mộng có thể làm, có chút mộng cũng không cần nghĩ. Bạo khí đan giá cả vừa ra, nhất thời đem một vài người từ trong say mê giựt mình tỉnh lại. Vật này, tốt thì tốt, nhưng chính là giá cả quá đắt tiền, không phải người bình thường có thể mua được. Chương 66, Hỏa Linh Châu, 60.000, 70.000, 70.000 6, kêu giá âm thanh liên tiếp, trong bao gian những đại lão kia môn người người cũng tranh đoạt. Cuối cùng một viên thượng phẩm bạo khí đan lấy 26 vạn lượng bạc giá cả bán ra. Sau đó mấy món vật đấu giá, Ngô Thần cũng không có hứng thú, một món cũng không mua. Phía dưới món này vật đấu giá, tin tưởng tại chỗ tu hành hỏa thuộc tính công pháp người sẽ rất có hứng thú. Hỏa Linh Châu một viên, Lục Chiếm cầm lên một viên hỏa hạt châu màu đỏ, cho mọi người làm giới thiệu. Hỏa Linh Châu, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, Hỏa Linh Châu có thể là một món bảo vật, ẩn chứa trong đó khổng lồ hỏa chi linh khí, đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp người, có cực trợ giúp lớn. Hỏa Linh Châu, ẩn chứa dư thừa hỏa chi linh khí, nếu là có thể hấp thu luyện hóa, có thể tăng cao tu vi, tăng cường thực lực, giá khởi đầu 10 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn lượng bạc, xin mọi người đấu giá đi. Giới thiệu xong sau, Lục Chiếm cầm trong tay Hỏa Long Châu buông xuống đi, sau đó nhìn các đại phòng riêng, buổi đấu giá tiến triển đến bây giờ, bình thường nói đến, trong phòng khách người cũng chỉ có xem cuộc vui phần, chỉ có trong bao gian đại lão, bọn họ mới là chủ giác, 110.000, 130.000, 200.000, cái giá tiền này, để cho trong sân đều là yên tĩnh một chút, ai đây nha, tăng giá như vậy, thoáng cái liền thêm 7 vạn lượng bạc, số 13 phòng riêng, ai đi vào, vừa mới ta nhìn thấy, hình như là Trầm Quát đi vào. Trầm Quát, nhưng là cái đó kim bia hạng thứ tư Trầm Quát. Đúng, chính là hắn thật sự công pháp tu hành chính là hỏa thuộc tính. Nguyên lai là Trầm Quát, không trách ra giá như vậy. Trầm Quát ra tay một cái, để cho những thứ kia dục dịch, tức sẽ ra tay người đều là tâm thần rung một cái. Trầm Quát có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là kim bia hạng người thứ tư vật, linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, mà sau lưng sở tại gia tộc, cũng là Thiên Hoa Thành đứng đầu cấp một trong những thế lực. Không người nào dám khinh thường, nhưng là hay là có người không sợ Trầm ra oai, tiếp tục xuất thủ, 21 vạn, số 13 phòng riêng, Trầm Quát mày nhíu lại mặt nhăn, những người này biết rõ là hắn xuất thủ, còn muốn cạnh tranh, đây không phải là rõ ràng với hắn Trầm Quát gây khó dễ sao? 250.000, lời này vừa nói ra, lần nữa đưa tới oanh động, lại thêm 40.000, nhìn dáng dấp Trầm Quát là nhất định phải a, đó là, Trầm Quát bây giờ tu vi đã đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là linh hải cảnh. Linh hải cảnh, đó là một loại khái niệm gì, ngươi có nghĩ tới không? Vậy ngược lại cũng là, linh hải cảnh, ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong, cơ hồ lạc ổn vào top 20, top 20 khen thưởng, kia tuyệt đối không phải một loại phong phú, nguyên nhân chính là như thế, bây giờ rất nhiều người cũng đang cố gắng đánh vào linh hải cảnh. Tranh thủ có thể ở Tiềm Long bảng cuộc so tài trước khi bắt đầu đã đột phá linh hải cảnh. Các ngươi chơi trước một hồi đi, Ngô Thần cười nhạt, hắn cũng không nóng nảy xuất thủ, sẽ để cho những người này chơi đùa một hồi, sau đó hắn sẽ xuất thủ. 26 vạn, người kia không nhường chút nào, một chút cũng không hàm hồ, 32 số hiệu trong bao gian rốt cuộc là ai? Lại không sợ Trầm Quát, vừa mới ta nhìn thấy, đi vào hình như là một ông lão, chẳng lẽ là một tên linh hải cảnh cường giả sao? Có thể không sợ hãi Trầm Quát cùng hắn thế lực sau lưng người. Trừ Thiên Hoa Thành còn lại đứng đầu cấp thế lực, cũng chỉ có linh hải cảnh cường giả, số 13 phòng riêng, Trầm Quát sắc mặt trầm xuống, người này thật đúng là một chút cũng không đem bọn họ Trầm ra coi ra gì. Quát ca, người này rất có thể là một tên linh hải cảnh cường giả. Bên cạnh một vị thiếu niên nhẹ giọng nói, Trầm Quát gật đầu, ta biết, đối đãi với ta bước vào linh hải cảnh sau, tất chém người này, 27 vạn, 32 số hiệu phòng riêng bất động thanh sắc, tiếp tục cùng giới, 280.000, đáng ghét, đáng hận, Trầm Quát cắn răng, nếu không phải hắn muốn giữ lại bạc mua phía sau một ít gì đó. Hắn đã sớm báo ra thiên giới, 300.000, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển hướng 32 số hiệu phòng riêng. Xem hắn có hay không muốn tăng giá nữa, 32 số hiệu trong bao gian người hơi hơi do dự một chút. Đạo, 31 vạn, cái giá tiền này là phi thường cao, một tên phổ thông linh hải cảnh cường giả, trên người tài sản, một loại cũng liền 60-70 vạn bạc, lợi hại nhiều chút linh hải cảnh cường giả, trên người tài sản khả năng đạt tới trên 1 triệu, đáng ghét, Trầm Quát đập bàn một cái, mãnh liệt tức giận, đã là khiến cho hắn gương mặt phát sinh vạn vẹo, hắn nhìn 32 số hiệu phòng riêng, quanh thân sát ý bốc lên. Bên cạnh Trầm gia tử đệ thấy Trầm Quát như thế, biết bị giết ý đã bộc phát ra, đều là chuyển cái mông, cách xa hắn một ít, vị này khách quý ra giá 31 vạn, có còn hay không cao giá hơn. Lục Chiếm nhìn một chút số 13 phòng riêng, hy vọng Trầm Quát có thể ra giá nữa, bất quá, để cho hắn thất vọng, hắn chờ một lúc lâu, cũng không thấy đối phương lại kêu giá, nếu không có ai ra giá nữa, như vậy ta tuyên bố, lời còn chưa dứt, một cái thanh âm đột nhiên cắt đứt hắn, 350.000, đột như kỳ lai thanh âm. Để cho Lục Chiếm ngay tại chỗ, trong miệng còn chưa nói xong, bị gắng gượng kẹt ở trong cổ họng không ra được. Một hồi, Lục Chiếm bừng tỉnh, khóe miệng vui mừng, nhìn như vậy, trận này Hỏa Linh Châu cạnh tranh còn xa xa không có chấm dứt. Đây là 47 số hiệu phòng riêng, lại vừa là hắn, người này cách làm có chút khiến người ta hận, mỗi lần đều là ở khác người cạnh tranh bể đầu sau mới ra ngoài cướp đoạt. khiến người ta hận vậy thì như thế nào? Người ta là luyện khí sư, thân phận tôn quý, cho dù là những đại gia tộc kia, thế lực lớn, cũng đều được lễ nhượng ba phần, có phải hay không luyện khí sư, bây giờ còn rất khó nói, mà Vân Kim Thạch vừa không có quy định chỉ có thể do luyện khí sư mua. Vậy ngược lại cũng là, 32 số hiệu phòng riêng, vị lão giả kia sắc mặt trầm xuống, hắn đang suy nghĩ, tiêu phí 350.000 bạc, đi mua một viên hỏa linh châu, đến cùng có đáng giá hay không, bởi vì vũ giả tiêu hao cũng lớn, nhất là bọn họ loại này linh hải cảnh cường giả. Càng là như, này, vẻn vẹn là mua đan dược, mỗi tháng đều phải tốn phí mấy vạn lượng bạc, chớ đừng nói chi là còn lại tiêu hao, 37 vạn, đây là hắn một lần cuối cùng ra giá, nếu đối phương còn phải tăng giá, vậy hắn cũng không cần, 47 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới, đối phương còn phải tăng giá, bất quá, coi như tăng giá thì như thế nào, coi như linh hải cảnh cường giả vậy thì như thế nào. Hắn Ngô Thần nếu muốn lấy đồ vật, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, 40 vạn. Tất cả mọi người tim đều là kịch liệt rút ra một chút. Cái giá tiền này, có thể nói là tự buổi đấu giá tiến hành tới nay. Đứng sau vòng thứ nhất cuối cùng áp trục phẩm giá cả. Không nghi ngờ chút nào đây là thiên giới. Lúc này, 32 số hiệu trong bao gian vị lão giả kia trầm tĩnh lại. Không tính sẽ xuất thủ, tiêu phí 40 vạn bạc đi mua một viên hỏa linh châu. Vậy quá không có lợi lắm, còn không bằng cướp, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, len lén làm 47 số hiệu trong bao gian người kia. Đến lúc đó Hỏa Linh Châu không phải cùng dạng thuộc về hắn toàn bộ ấy ư? Mà như vậy sự tình, hắn cũng làm không ít. Chương 67, trung phẩm linh bảo, vị này khách quý ra giá 40 vạn, có còn hay không cao giá hơn? Lục Chiếm vui tươi hớn hở, giá đấu giá cách càng cao, hắn tiền lương thì cũng càng cao, chỉ bất quá, không có ai ra giá nữa, những đại lão kia môn đều tại giữ lại tiền tài, chuẩn bị đánh vào phía sau bảo vật, nếu không có ai ra giá nữa, vậy thì chúc mừng vị này 47 số hiệu trong bao gian khách quý. Rất nhanh, viên kia Hỏa Linh Châu liền bị đưa tới, Ngô Thần thanh toán 40 vạn lượng bạc ngân phiếu, đem đồ vật cho thu vào tay, lần đấu giá này sẽ sau khi kết thúc, ta muốn xin hắn tới chúng ta Trầm ra một chuyến, số 13 phòng riêng, Trầm Quát cười nhạt, những người khác liếc nhau một cái, cũng là không nói cái gì, kèm theo buổi đấu giá tiếp tục, phía sau vật đấu giá giá cả cũng là càng ngày càng cao, nhưng là còn không có đột phá 1 triệu giá cả, tiếp theo ba cái vật đấu giá, là đang tiến hành buổi đấu giá áp trục phẩm, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều. Có mời chúng ta vật đấu giá, nghe vậy, tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng áp trục phẩm, giá trị nhất định là không giống vật thường, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Thứ 38 cái vật đấu giá, trung phẩm linh bảo hỏa ngân thương một món, trung phẩm linh bảo, bốn chữ, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến trên đài đấu giá. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, trong con mắt tràn đầy lửa nóng, trung phẩm linh bảo, đó cũng không phải là cái gì vật phàm, so với hạ phẩm linh bảo đến. Uy lực ít nhất phải lớn gấp 2 trở lên, căn bản không có thể so sánh, lửa này ngân thương ta nhất định phải, số 13 phòng riêng, Trầm Quát ánh mắt tỏa sáng, hắn lần này tới buổi đấu giá, liền vì thế vật tới, vật này thuộc tính làm lửa, với hắn tu đi lực lượng có thể hoàn mỹ dung hợp. Có món bảo vật này, hắn tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài, lấy được trước 10 xác suất cũng, càng lớn hơn, trung phẩm linh bảo, nói thật, Ngô Thần mình cũng là tâm động không ngừng, trung phẩm linh bảo, hỏa thuộc tính, những thứ này. Đối với hắn mà nói, cũng có tác dụng lớn, nếu như hắn có thể lấy món bảo vật này, thực lực sẽ còn tăng trưởng, chỉ sợ là linh hải cảnh bên dưới, lại không địch thủ, bất quá, hắn cũng biết, đồ chơi này giá cả rất khủng bố, không có 1.800.000 bạc, căn bản là không mua lại, mà hắn lúc trước mua Ma Vân Kim Thạch cùng Hỏa Linh Châu liền tiêu hao 50 vạn lượng bạc. Hiện tại ở trên người hắn còn thừa lại bạc cũng bất quá, chính là 200.000+, là khẳng định mua không được, huống chi, hắn bây giờ liền huyền tinh thiết như vậy luyện khí thánh vật cũng lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Do huyền tinh thiết thật sự luyện chế ra đồ vật, khẳng định so với trung phẩm linh bảo tốt hơn, cho nên, hắn căn bản không có cần phải đi mua cái này hỏa ngân thương. Hỏa ngân thương, giá khởi đầu 300.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 30.000 lượng bạc, mời chư vị bằng hữu đấu giá đi, 300.000, giá tiền này quá kinh khủng, dĩ nhiên, người cũng không suy nghĩ một chút, đây chính là trung phẩm linh bảo a, giá cả có thể không khủng bố sao? Vậy ngược lại cũng là, bây giờ thì nhìn những đại lão kia phát huy, nghe một chút giá cả, tất cả mọi người tim đều là kịch liệt vừa kéo, giá khởi đầu liền cao đến 300.000 lượng bạc. Cuối cùng giá sau cùng, rất có thể sẽ vượt qua 1 triệu lượng bạc, 300.000, có người không kịp chờ đợi ra giá, 40 vạn, 500.000, 800.000, đột như kỳ lai thanh âm, để cho rất nhiều người đều là ngẩn ra, ai đây nha, tăng giá như vậy, thoáng cái liền thêm 300.000, đây là số 13 phòng riêng. Là Trầm Quát, nguyên lai là hắn, không trách như thế nhiều tiền lắm của, ta còn nói sao, lấy Trầm Quát cá tính, tại sao sẽ buông tha Hỏa Linh Châu, Nguyên lai cuối cùng muốn cạnh tranh lửa này ngân thương, một cái giá, để cho không ít trong bao gian đại lão đều có chút run sợ. 800.000 lượng bạc, đây cũng không phải là một con số nhỏ, một loại linh hải cảnh cường giả, đều không có nhiều bạc như vậy, lấy trầm quát tài sản, cũng là không có nhiều bạc như vậy, phải có gia tộc ủng hộ, 85 vạn, 900 ngàn, 1 triệu, trầm quát lần nữa ra giá, đây là buổi đấu giá tiến hành được bây giờ tới nay. Lần đầu xuất hiện 1 triệu thiên giới, 1 triệu, rốt cuộc đánh vỡ 1 triệu giá cả, trung phẩm linh bảo, có thể không phải là cái gì hạ phẩm linh bảo, đột phá 1 triệu, đó cũng là chẳng có gì lạ, nhìn cái bộ dáng này, trầm quát đối với đồ chơi này là nhất định phải a. Trung phẩm linh bảo, ai không nghĩ đến đến, nếu là ta có nhiều tiền như vậy, ta cũng phải làm một món, vậy ngược lại cũng là, ta đều nghĩ tưởng là một món, mọi người một mảnh xôn xao, 1 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là giống như Thành Thanh Dương Vạn Kim Thương Hội như vậy thế lực, cũng không khả năng tùy tiện liền lấy ra đến, tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Trong bao gian các đại lão nhướng mày một cái, nhìn cái bộ dáng này, trầm quát đối với cái này trung phẩm linh bảo là nhất định phải a. Số 13 trong bao gian, trầm quát cười một tiếng, đối với cái này hỏa ngân thương, hắn nhất định là nhất định phải, vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng hắn, 110 vạn, lại một cái thanh âm từ một người khác phòng riêng truyền tới. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đây là, số 4 phòng riêng, ai đi vào, số 4 phòng riêng, đây chẳng phải là Hoàng Phổ Quân sao? Hoàng Phổ Quân, thiệt giả, ta mới vừa rồi đặc biệt chú ý một chút, ta nhìn thấy hắn đúng là đi vào số 4 phòng riêng. Ha ha, nguyên lai là hắn, khó trách không sợ trầm quát. Hoàng Phổ Quân, Ngô Thần nhai kỹ danh tự này, cảm thấy có chút quen thuộc, ở nơi nào thấy qua, nhưng là cụ thể như thế nào, hắn nhưng là không nhớ nổi. Quát ta, làm sao bây giờ, Hoàng Phổ Quân xuất thủ. Số 13 phòng riêng, trầm quát sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hoàng Phổ Quân, người khác không nhận biết, hắn có thể nhận biết, là bọn hắn Nam Quận đệ nhất nhân, ở kim trên bia xếp hạng thứ nhất. Hoàng Phổ Quân người này thiên phú vô cùng đáng sợ, là bọn hắn Nam Quận duy nhất một đột phá linh hải cảnh người tuổi trẻ. Lấy người này thiên tư, cơ hồ có thể nói là ổn vào Tiềm Long bảng cuộc so tài trước 10. Nếu hắn tiến thêm một bước, đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên, như vậy cho dù là 5 vị trí đầu, đều có thể tranh đoạt xuống. Tới thì tới, khi ta trầm quát đừng sợ hắn, nếu là nói riêng về tu vi và thực lực, hắn đúng là so ra kém Hoàng Phổ Quân, nhưng là nơi này là buổi đấu giá, bàn về là tài lực, không phải là cái gì võ lực. Ở tài lực so đấu là, hắn không nhất định bại bởi đối phương, đem các người bạc cũng đưa cho ta. Dạ, quát ca, một số người lật một cái chữ vật giới chỉ, tổng cộng nhảy ra 250.000 lượng bạc, 1.200.000, số 4 phòng riêng, Hoàng Phổ Quân mày nhíu lại một chút, nhìn như vậy, trầm quát là muốn với hắn cứng rắn chiến đấu tới cùng sao. 130 vạn, chúng người trái tim đều là đất nhảy một chút, 130 vạn, đây có thể nói là một cái thiên giới, không có ai sẽ không đau lòng, đáng hận, trầm quát địa vỗ bàn một cái. Lần này tới phòng đấu giá thật là thất bại, không đơn thuần Hỏa Linh Châu không mua được, bây giờ ngay cả Hỏa Ngân Thương cũng bị người cho đoạt. Đây quả thực là đáng hận, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 68, phiền toái, quát ca, không nên tức giận, phía sau còn có hai kiện đồ vật, chúng ta có thể đấu giá, người bên cạnh nhỏ giọng khuyên hắn, trầm quát nghe một chút, chập trùng kịch liệt lồng ngực dần dần bình tĩnh lại, đúng vậy, còn có phía sau hai kiện đồ vật có thể mua, hắn cũng không tin, lần này buổi đấu giá, hắn liền thứ gì cũng mua không được. Cuối cùng, cái này trung phẩm linh bảo bị Hoàng Phổ Quân lấy 130 vạn bạc giá cả cho mua đi. Cái tiếp theo vật đấu giá là một bộ địa giai võ ký cấp thấp. Giá khởi đầu 40 vạn, cuối cùng bị số 2 trong bao gian một vị thần bí lão giả lấy 2.600.000 lượng bạc giá. Cả mua đi, mà cuối cùng áp trục phẩm, đó là một viên tam giai thượng phẩm đan dược, giá bắt đầu, giới 50 vạn lượng bạc, cuối cùng bị số 7 trong bao gian một người lấy 420 vạn giá cả cho mua đi. Đi, đẩy ra 47 số hiệu phòng riêng môn, Ngô Thần đi ra. Mới vừa đi tới bên ngoài sân, chính là nghe được một cái âm trầm thanh âm, tiểu tử, đứng lại, Ngô Thần đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn không nhận biết người này, bất quá, hắn không nhận biết, không có nghĩa là người khác cũng không nhận biết, thấy Trầm Quát cùng Ngô Thần tương đối, mơ hồ có phát sinh mâu thuẫn dấu hiệu, rất nhiều người đều là dừng lại, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, ha ha, đây không phải là Trầm Quát sao, là hắn, không sai, nhìn như vậy, có trò hay nhìn, không biết là tên nào đụng vào trên họng súng. Không nhìn thấy tâm tình của hắn rất khó chịu sao? Mới linh luân cảnh lục trọng thiên, đáng thương gia hỏa, lúc này thảm, không, người này có thể không là người bình thường. Hắn là như vậy kim trên bia xếp hạng thứ 10 nhân vật quan trọng. Kim bia xếp hạng thứ 10, không phải đâu, liền hắn, linh luân cảnh lục trọng thiên, chờ một chút, ta nhớ được, kim bia xếp hạng thứ 10 người kia, thật giống như chính là linh luân cảnh lục trọng thiên tu vi. Chẳng lẽ chính là hắn sao? Không sai, hắn gọi Ngô Thần, kim bia xếp hạng thứ 10, liền Dương Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Nguyên lai hắn chính là cái đó Ngô Thần, ngươi không nói ta còn nhận không ra, Ngươi chính là Kim Bia xếp hạng thứ 10 tiểu tử kia. Trầm quát trên dưới quan sát Ngô Thần, hắn cũng đã nghe nói qua, có một người đến từ với Vân Phong thành thiếu niên, lấy linh luân cảnh lục trọng thiên tu vi cường thế đánh bại Dương Phong. Chiếm đoạt Kim Bia tên thứ 10 thứ, nhưng mà hắn vẫn luôn chưa từng thấy qua. Ngô Thần nhàn nhạt nói, ta chính là, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trầm quát xem hắn, vốn là hắn cho là, Ngô Thần chỉ là một bình thường thiếu niên, nhưng không ngờ, đối phương giống như hắn, đều là Kim Bia xếp hạng thứ 10 nhân vật quan trọng. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, đối phương tu vi thật sự, mới là linh luân, cảnh lục trọng thiên, linh luân cảnh lục trọng thiên liền có cường đại như thế thực lực. Đủ có thể thấy, đối phương tu hành thiên phú đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tiểu tử, ta muốn ngươi mua viên kia hỏa linh châu, ngươi đem nó cho ta đi. Từ Ngô Thần đi ra phòng riêng bắt đầu, hắn ngay tại mật thiết chú ý người này, kia hỏa linh châu chính là hắn nhất định phải vật, quan hệ đến hắn có thể hay không mau mau đột phá linh hải cảnh vấn đề. Không thể nào giao cho những người khác. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vốn là bọn họ còn đang suy đoán, Trầm Quát tại sao phải tìm Ngô Thần phiền toái, nguyên lai lại là bởi vì Ngô Thần chính là cái đó mua đi hỏa linh châu người. Muốn ta cho ngươi, vậy cũng thành, là viên kia hỏa linh châu, ta hoa 40 vạn bạc, ngươi thì sao, ngươi tính bao nhiêu bạc? Trầm Quát nhướng mày một cái, đạo, hỏa linh châu giá thị trường, trên căn bản là 300,000 bạc, cho nên, ta cho ngươi 300,000 bạc, ngươi đem nó cho ta đi, 300,000, ngươi cảm thấy khả năng không? Ngô Thần lắc đầu một cái, xoay người muốn rời đi, hắn hoa 40 vạn bạc mua hỏa linh châu, 300,000, hắn liền vốn nhi cũng không thu về được, những người khác tất cả đều là mặt đầy khinh bỉ, Ngô Thần hoa 40 vạn lượng bạc mua, người ngược lại tốt, chỉ muốn hoa 300,000, không bày rõ ra khi dễ người sao? Đứng lại, lúc này, hai tên thiếu niên đi tới, dùng cánh tay ngăn trở hắn, không để cho hắn rời đi, Ngô Thần tảo hai người liếc mắt, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta sao? Lúc này, Trầm Quát đi tới, đạo, như vậy đi, ta cho ngươi lại thêm 350 ngàn, dù sao cũng nên có thể chứ. Ngô Thần nhún nhún vai, đừng bảo là 350 ngàn lượng bạc, coi như 50 vạn lượng bạc, hắn là như vậy sẽ không bán. Hỏa linh châu bên trong hàm chứa dư thừa hỏa chi linh khí. Đây là hắn trước mắt cần có nhất đồ vật, hắn có thể hấp thu luyện hóa, tăng cường tu, là, về phần bạc, hắn từ trước đến giờ cũng không coi trọng, không có thể lại kiếm, hắn chính là vô thượng đan thần. Kiếm lấy bạc đối với hắn mà nói, căn bản là không hề khó khăn có thể nói. Trầm Quát sầm mặt lại, nhìn tiểu tử này dáng vẻ, là nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tiểu tử, đừng tưởng rằng được cái tên thứ 10 đầu liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, thứ tư cùng đệ thập có bao nhiêu chênh lệch. Ngô Thần cười thầm trong lòng, tiểu quỷ này, rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. Xin lỗi, ta còn thực sự cũng không biết, thứ tư cùng đệ thập có bao nhiêu chênh lệch. Trầm Quát phẫn nộ quát. Ngươi đã không biết, ta đây sẽ để cho ngươi minh bạch. Hào quang chợt lóe, Trầm Quát trực tiếp lấy ra vũ khí mình, hạ phẩm linh bảo hỏa diễm đao. Đây là hỏa diễm đao, không nghĩ tới, Trầm Quát chính mình liền khiến cho ra bản thân linh bảo. Đó là tự nhiên, Ngô Thần có thể không phải là cái gì người bình thường. Kim Bia xếp hạng thứ 10 tồn tại, thực lực cũng là vô cùng cường đại, phải là một trận long tranh hổ đấu. Mọi người không tự bản thân lui xa một chút, lưu lại không gian cấp cho Ngô Thần cùng Trầm Quát. Ăn ta nhất đao, Trầm Quát quát lên một tiếng lớn. Tay trái hỏa diễm đao đánh xuống, đầy trời đao khí, phô thiên cái địa, lần lượt thay nhau bện, hướng Ngô Thần quấn giết tới, đối với hắn phát động hung công kích, đối mặt Trầm Quát một kích đáng sợ, Ngô Thần nên mặt không có nửa điểm sợ hãi, nâng lên quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, hùng hồn linh lực, xuyên thấu qua quả đấm thả ra, liệt quyền thế, mang theo lăng lệ quyền mang, thoáng cái xé Trầm Quát đao võng, dễ như trở bàn tay phá hỏng đối phương lăng lệ nhất đao. Thấy Ngô Thần phá hỏng hắn nhất đao, Trầm Quát cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà mới vừa một đao kia, hắn chỉ dùng 5 phần 10 lực, nếu như Ngô Thần liền một chiêu này cũng không chặn được. Vậy hắn cũng liền vào không Kim Bia trước 10, Trầm Quát quát một tiếng, bàng bạc linh lực, hô khiếu nhi ra, dưới vào đến dài trong đao, trường đao kịch liệt run rẩy, tóe ra nóng rực hỏa diễm, toàn bộ thân đao vào thời khắc này đều là cháy hừng hực đứng lên. Hỏa diễm đao danh tiếng, cũng chính là bắt nguồn ở này, to diễm, thiêu hủy, hơi nóng cuồn cuộn, phô diện nhi lai. Từng cổ một cường hãn đáng sợ này linh lực, chính dọc theo lên hỏa diễm nhanh chóng tăng vọt, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi, đều là biết, Trầm Quát xuất thủ là tuyệt đối không có lưu tình chút nào. Nhìn kia kịch liệt lăn lộn sóng lửa, cảm thụ trong đó truyền tới tim đập thình thịch năng lượng. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn là ai, vô thượng đan thần, khống hỏa, dùng hỏa thời gian xuất thần nhập hóa, tiểu quỷ này dám ở trước mặt hắn múa búa trước cửa lỗ ban. Đơn giản là đang tự tìm đường chết. Chương 69, Trầm Quát, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt. Trầm Quát chấn động toàn thân, dâng trào linh lực, hô khiếu nhi ra, hơi nóng cuồn cuộn, phô diện nhi lai, dường như muốn đem người cho tươi sống hơ cho khô, Loại cảm giác đó, là như vậy không tưởng tượng nổi. Vô tận biển lửa, lan tràn ra, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Lúc này Trầm Quát, nhìn giống như một người liệt diễm hỏa thần, như ẩn như hiện, trên người mang theo mang lực lượng, cũng là càng phát ra kinh khủng. Một màn như thế, nhất thời hút lại tất cả mọi người ánh mắt. Bọn họ biết, Trầm Quát là muốn vận dụng tuyệt đối sát chiêu. Vạn tiễn xuyên tâm, trong biển lửa, Trầm Quát giữ dằn quát lạnh, ùng ùng thanh âm, tự biển lửa kia cuồn cuộn mà ra, còn dường như sấm sét, kèm theo tiếng ầm vang thanh âm, còn có vô số đạo hỏa diễm, những ngọn lửa kia, mỗi một đạo đều có cây cột như vậy lớn bằng, giống như từng nhánh to lớn tên lửa, bay bắn ra, tốc nhanh, giống như sợ điện. Ngô Thần ánh mắt ngưng trọng, từ những hỏa tiễn kia chính giữa, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, chân để tỏ rõ, đối phương một chiêu này, uy lực nhất định kinh thiên động địa. Kinh loạn thương, kim quang chợt lóe, kinh loạn thương nắm trong tay, bàng bạc linh lực, cuồng bạo xông ra, tất cả dưới vào kinh loạn thương bên trong, ở khổng lồ như thế linh lực quán thâu bên dưới, kinh loạn thương uy thế tăng vọt, một cổ lực lượng đáng sợ, đang nhanh chóng phát ra tới, mắt thấy tên lửa đánh tới, Ngô Thần cầm kinh loạn thương, chém bổ xuống, trong nháy mắt tắt mấy chi bay tới tên lửa, đoàng đoàng đoàng đoàng bịch bịch, trong tay kinh loạn thương liên tiếp vũ động, mỗi lần một thương quét ra, nhất định có tên lửa phá toái, là lấy tên lửa tuy nhiều. Công kích mặc dù, nhưng là chút nào không làm gì được hắn, súng này là hạ phẩm linh khí, nhìn thấy Ngô Thần trong tay kinh loạn thương, Trầm Quát ánh mắt biến đổi, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy Ngô Thần thiên phú, nếu là không có một món hạ phẩm linh bảo làm vũ khí, kia mới thật sự kỳ quái. Hưu, chính kinh ngạc lúc, đột nhiên, một ánh hào quang, đâm rách hỏa diễm, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng hắn cho đánh tới, Trầm Quát trong mắt xẹt qua một tia không tưởng tượng nổi. Trong tay hỏa diễm đao bổ ra, đón đỡ xuống Ngô Thần kinh loạn thương, nhìn gần trong gang tấc Ngô Thần, Trầm Quát khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, lại dám cùng bây giờ dưới trạng thái hắn cách nhau gần như vậy, đơn giản là tự tìm đường chết. Hô quát một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đánh ra, tràn đầy thiên hỏa diễm, cuồng bạo mà xuống, mang theo kinh người hơi nóng, mang theo nhiệt độ nóng rực, hướng Ngô Thần bao phủ đi. Thế công dị thường liệt, đáng sợ quyền thế, chưa hạ xuống, không khí chung quanh chính là bị trực tiếp bốc hơi khô, liệt diễm cuồn cuộn mà xuống, chụp vào Ngô Thần toàn thân, phải đem cả người hắn cho đốt diệt, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới, Trầm Quát lực hỏa diễm cánh đạt đến cường đại như thế cảnh giới. Chỉ sợ là đột phá linh hải cảnh không xa. Vang lớn truyền ra, nhưng mà, khiến cho Trầm Quát không nghĩ tới là, chỉ một chiêu này, cũng không có đạt tới trong dự liệu hiệu quả, chỉ thấy một vệt kim quang, tự đằng đằng trong ngọn lửa dâng lên, sau đó, hắn chính là thấy, chính mình quyền thế, cuối cùng bị một cái kim thủ, cho ngăn trở cản lại, mọi người định thần nhìn lại. Đều là khiếp sợ, chỉ thấy Ngô Thần tay phải chẳng biết lúc nào cuối cùng hóa thành một chỉ kim thủ. Cái này kim thủ, chính là bất diệt kim thân quyết một loại diệu dụng, lực phòng ngự siêu cường, bằng vào một chiêu này, Ngô Thần rất dễ dàng liền chặn, Trầm Quát ngọn lửa quyền, ngẩng đầu, nhìn Trầm Quát mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ, Ngô Thần quỷ bí cười một tiếng, nâng chân phải lên, có chút cong, một cái câu thối, hung hăng bổ ra, lực áp vạn vật, một chiêu này mặc dù đơn giản, nhưng là lại rất bá đạo, thật là dạy người khó lòng phòng bị. Đột như kỳ lai phách chân, khiến cho Trầm Quát thất kinh, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, bây giờ, hắn tay phải bị Ngô Thần kim thủ vững vàng cầm, tay trái là cầm hỏa diễm đao, cùng Ngô Thần kinh loạn thương giằng co, chia tay hết cách, xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, bởi vì tu hành bất diệt kim thân quyết, đưa đến thân thể của hắn cường hãn dị thường, cả người trên dưới, cơ hồ đều là vũ khí, có thể hoàn mỹ phát huy cận thân nhục bác chiến ưu thế. Đánh địch nhân một trở tay không kịp, nhưng là, Trầm Quát cũng tuyệt không phải là hư danh hạng người. Hắn nhanh chóng phản ứng, hét lớn một tiếng, bàng bạc linh lực, hô khiếu nhi ra, ở trước người tạo thành một đạo hỏa diễm tấm thuẫn, ngăn trở Ngô Thần liệt công kích. Phanh, cường lực một chân, thẳng bổ xuống, giống như trọng trùy một dạng rồi sau đó, mọi người chính là khiếp sợ thấy, Trầm Quát tiết lập hỏa diễm tấm thuẫn, trực tiếp bị Ngô Thần một cước chém nát, hung lực đạo, truyền vang mở, lúc này đưa hắn đánh bay, Trầm Quát lảo đảo trở ra, như muốn ngã nhào, thời khắc mấu chốt, hỏa dẫn đao bất ngờ đạp đất, cắm vào trên đất. Tá trợ ở hỏa diễm đao trở lực, trên đất vạch ra một đạo thật dài vết đao sau, lại mới miễn cưỡng đứng vững, nhìn Ngô Thần cùng Trầm Quát, mọi người một mảnh ồn ào, vô cùng khiếp sợ, không phải đâu, cứ như vậy mất một lúc, Trầm Quát liền bị thương, Ngô Thần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, Ngô Thần tu đi vũ kỹ có chút bá đạo, lại ủng có đáng sợ như vậy cận chiến lực lượng, đối phó loại này có cường đại cận chiến lực người, khả năng biện pháp tốt nhất chính là động dùng cường đại tuyệt kỹ, phát động tuyệt mệnh một đòn. Muôn ngàn lần không thể để cho đối phương bắt đến bất kỳ gần người cơ hội. Đối diện, Trầm Quát cầm đao mà đứng, hai mắt như lửa, lồng ngực chập trùng kịch liệt, mãnh liệt lửa giận đang từ từ dâng lên, tiểu tử này quả thực đáng ghét, lại dám đánh thương hắn, hắn không muốn cho hắn nếm thử, hắn hỏa diễm đao lợi hại, trầm quát hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết, đem thực lực nhảy lên tới cực hạn, rất rõ ràng, hắn đã bị Ngô Thần cho hoàn toàn chọc giận, không tiếc vận dụng tối cường lực lượng, cũng phải đem Ngô Thần cho đánh bại, đúng như mọi người nói, hắn chỉ cần cùng Ngô Thần giữ một khoảng cách, không cho người sau đến gần hắn cơ hội, người sau cận thân nhục bác chiến ưu thế liền không có đất dụng võ. Như thế, tiểu tử này đem thua không nghi ngờ, dâng trào linh lực, còn như sóng lớn một dạng lao nhanh xông ra, trải rộng toàn thân, liệt diễm thiêu hủy, đằng đằng dâng lên, dường như muốn đem hư không cũng cho đốt sạch, liệt diễm nhô lên cao, trầm quát ánh mắt lạnh lùng, cuồng bạo linh lực, dưới vào hỏa diễm đao nhưng run lên, phát ra một trận chói tai đao reo, mang theo một đạo hào quang màu đỏ thắm, gào thét một tiếng, bay lên trời, hóa thành nóng rực hỏa diễm, cháy hừng hực, đúng lúc, giữa không trung, ngọn lửa bay lên không, liệt diễm tung tóe, vô số diễm hỏa vờn quanh ở trầm quát ngoài thân, chớp mắt liền tạo thành một cái biển lửa, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, trầm quát giận từ tâm lên, quát to, tiểu tử, đi chết đi, vừa nói, trong tay hỏa diễm đao hoành vỗ xuống, nhỏ vụn đao mang phá không mà xuống, xen lẫn vô cùng liệt diễm, hóa thành một chuôi cao vài trượng đao cương, mang theo chạm phá hết thảy lực lượng, hướng về phía Ngô Thần đầu cho bổ tới, dao đánh lửa đánh xuống, không khí chung quanh, trong nháy mắt sôi sùng sục, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, cuối cùng trực tiếp đem không khí cũng cho đốt, hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Ngô Thần ánh mắt biến đổi, từ đối phương một chiêu này bên trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, hắn hiểu được, một chiêu này nhất định là kinh khủng sát chiêu. Chương 70, kịch chiến. Ngô Thần thật sâu hút vào một hơi khí, trong cơ thể đan điền chấn động, linh lực còn giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, xông thẳng hướng thiên, rồi sau đó, hư không chấn động, một đạo bàn tay màu vàng óng, chậm rãi thành hình, kim sắc cự tay nhanh chóng ngưng hiện ra, lộ ra một cổ lăng lệ uy thế, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Nhìn kia già thiên kim thủ, mọi người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới, Ngô Thần trong tay lại còn có đáng sợ như vậy tuyệt kỹ. Thượng thương chi thủ, kim sắc cự tay, kình thiên mà đứng, một cổ không cách nào hình dung khí thế ác liệt, điên cuồng tràn ngập ra, dường như muốn xuyên thủng hư không, cho dù là linh luân cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng là không chống đỡ được cổ lực lượng này. Liệt diễm bên trong, trầm quát hét giận dữ liên tục, Ngô Thần không biết là lai lịch thế nào, lại trưởng khống đáng sợ như vậy tuyệt kỹ, bất quá, đối với thực lực mình, trầm quát có lòng tin tuyệt đối, hắn tin tưởng, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, liền nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Hưu, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, già thiên cự thủ, khổng lồ đao cương, giống như hai khỏa to lớn vẫn thạch, bất ngờ đụng thẳng vào nhau, đinh tai nhức óc âm thanh, nhất thời tự trung tâm chỗ truyền vang mở, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung, già thiên kim thủ cùng khổng lồ đao cương, mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời. Chính kích liệt đụng, năng lượng kinh khủng ba động, điên cuồng cuốn mở, nát bấy hết thảy, phá cho ta, Ngô Thần trầm thấp ngâm tiếu, chấn động thiên địa, kim tay vừa lộn, đất một trưởng vỗ xuống, mãnh liệt linh lực, đầy trời ngồi xuống đất, bạo xạ nhi ra, trong nháy mắt xông về trầm quát, kim thủ vỗ xuống, cho dù thiên địa, vào giờ khắc này, đều là vỡ vụn như vậy, cường đại uy năng, thật là làm người không cách nào tưởng tượng, hưu, kim sắc cự tay, phá không hạ xuống, có không cách nào địch nổi uy thế. Trầm quát công kích căn bản không chống đỡ được, tiếp theo một cái chớp mắt, khổng lồ đao cương phanh nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ, buông xuống, rơi vãi khắp thiên địa, đao cương vỡ vụn, đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, năng lượng kinh khủng, khơi thông mà vào, chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt đem trầm quát đánh bay, mọi người kinh ngạc đến ngây người, miệng há đại, hai mắt lồi ra, trong lòng khiếp sợ, tột đỉnh, trầm quát thực lực, mọi người quá rõ ràng, bảng hạng người thứ tư vật, ở toàn bộ Nam quận. Cũng chỉ có ba thực lực cá nhân có thể vượt qua hắn. Mà nay nhưng ở Ngô Thần trong tay chiếm không bất kỳ tiện nghi. Hoàn toàn rơi vào hạ phong, đây quả thực là không, có thể tư nghị, chống đỡ lên hỏa diễm đao, trầm quát chật vật bò dậy, chậm rãi giơ tay lên, xóa đi khóe miệng vết máu. Điềm nhiên nói, rất tốt, người đã hoàn toàn chọc giận ta, tiếp đó, người sẽ chờ tiếp nhận ta lửa giận đi. Ngô Thần nhún nhún vai, hoàn toàn không sao cả, ở trên thế giới này, hắn còn cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Hỏa diễm đao. Trầm quát quát lên một tiếng lớn, hùng hồn linh lực, hô khiếu nhi ra, cuồn cuộn mà động, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, cuốn mở, ở liệt diễm lúc xuất hiện, trầm quát cả người khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt. Mạnh mẽ linh lực, cuồn cuộn hỏa diễm, trải rộng toàn thân, phảng phất là tạo thành một đám lửa đốt vân như thế. Giống, trầm quát thấp giọng bực bội giống, cả người giống như cũng lâm vào vô tận trong biển lửa. Liệt diễm bọc toàn thân, giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, nhìn rất là kinh người, tiểu tử. Tiếp theo ngươi không có cơ hội, sẽ để cho ngươi nếm thử ta trầm ra địa giai vũ kỹ mùi vị đi. Lạnh lẽo cười một tiếng, trầm quát toàn thân linh lực dũng động, tất cả dưới vào hỏa diễm đao bên trong, hỏa diễm đao kịch liệt run rẩy, phảng phất không chịu nổi, sắp vỡ ra, ở mãnh liệt như vậy linh lực dưới vào bên dưới, hỏa diễm đao phát sinh dị biến, vô cùng vô tận hỏa diễm, bay lên, cháy hừng hực, phảng phất là phải đem chung quanh không gian cũng cho đốt như thế. To diễm, thiêu hủy, không khí chung quanh, ở như thế hỏa diễm thiêu đốt xuống cực tốc ấm lên. Đáng sợ hỏa diễm, dường như muốn đem thế gian hết thảy đều cho thiêu hủy. Hỏa long phần thiên, trầm quát hét lớn một tiếng, trong tay hỏa diễm đao cuồng vũ, tràn đầy thiên hỏa diễm, phô thiên tái địa, rõ ràng là hóa thành 5 con rồng lửa. Hỏa long xuất hiện, chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt sôi sùng sục, cuồng bạo dũng động, lực lượng đáng sợ, tiếu động núi sông, đốt diệt hết thảy, chết đi cho ta, trầm quát giữ tợn điên cuồng gào thét, trong tay hỏa diễm đao đánh xuống, 5 con rồng lửa đằng không bay lên, hỏa long vẫy đuôi, khí thế kinh thiên, lấy một loại không thể chống lại uy thế, hô khiếu nhi ra, hướng Ngô Thần cho công kích đi, đây là địa giai vũ kỹ. Ngô Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn hiểu được, ắt sẽ là trầm quát đáng sợ nhất một đòn, nếu là không chặn được, hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Khẽ quát một tiếng, đan điền cuồn cuộn linh lực, cuồn cuộn mà ra, kim quang óng ánh, gào thét dũng động, bất ngờ hóa thành một đạo bàn tay lớn màu vàng óng, sừng sững ở giữa không trung, đối mặt trầm quát một kích đáng sợ, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, lật bàn tay một cái, kim sắc cự tay, giận chụp mà xuống, lấy tê thiên liệt địa thế, hướng hỏa long cho xông ra. Lần này hai người công kích đều là dị đoan hung, nhưng cụ thể thắng bại như thế nào, còn phải nhìn mỗi người căn cơ. Tất cả mọi người là ngừng thở, mắt không hề nháy một cái nhìn, bọn họ cũng đều biết, đây là quyết định hai người vận mệnh mấu chốt một chiêu. Thắng bại cũng nhất cử ở chỗ này, giữa không trung, 5 con rồng lửa, mỗi người đằng vân giá vũ, lăn lộn không ngừng, mang theo lực lượng đáng sợ, cùng Ngô Thần kim sắc cự tay, ầm ầm đụng vào nhau, ung ung, thiên địa chấn động, vô cùng vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt, điên cuồng cuốn mở, đáng sợ cơn bão năng lượng, như vỡ đê thiên hà, sôi trào mãnh liệt, vô số tiếng nổ vang lên, liên miên bất tuyệt, mọi người vạn phần hoảng sợ đại biến, nhưng mà, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú đụng nhau trung tâm. Bọn họ cũng muốn biết một chiêu này đụng nhau kết quả cuối cùng. Không thể không nói, trầm quát lần công kích này, dị đoan tàn bạo, cho dù tượng thương chi thủ, cũng thì không cách nào chiếm thượng phong, giữa hai người bắt đầu giằng co, nhưng là, loại này giằng co, rõ ràng không phải là trầm quát nguyện ý thấy kết quả. Hai con ngươi biến đổi, hỏa lếm nhảy, lóe lên điên cuồng, hỏa long hợp nhất, chợt quát tiếng, chấn động thiên địa, ngay sau đó, ở đó từng đạo kinh hồn bạt vía dưới ánh mắt, 5 con rồng lửa, ở bàng bạc linh lực quán thâu bên dưới, phát ra kinh khủng kêu to, ngang nhiên bay đến đồng thời, đúng lúc, mây đen lăn lộn, lôi đình nổ vang, hỏa diễm thiểm thước, đằng đằng nhảy, sôi sùng sục không thôi, vô số người run rẩy ngắm đến trong ngọn lửa, nơi đó, lúc này chính phát sinh long trời lở đất biến hóa, lôi đình nổ vang, liệt diễm cuồn cuộn, kinh khủng hỏa diễm, sét đánh vang động, bốc hơi lên bát phương, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật, tức sẽ sinh ra mà ra, không ngoài dự liệu, hồi lâu sau, một tiếng kinh khủng kêu to, đột nhiên truyền vang mở, chấn động thiên địa, giống, kịch liệt hống khiếu, như nổ lôi dày đặc không trung, kinh thiên động địa, lập tức, một cổ bàng bạc sóng linh lực, đột nhiên tự kia trong ngọn lửa tràn ngập ra, chấn động thiên địa, bão phong hô khiếu, hỏa diễm cuồn cuộn, ùng ùng vang vọng ra, rồi sau đó, một con khổng lồ hỏa long, đỡ lấy vô cùng khí thế hung hãn, lấy một loại chấn nhiếp nhân tâm phương thức, thiểm lượng đăng tràng, chương 71, bại trầm quát, thật là đáng sợ, mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn kia vô cùng to lớn hỏa long, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, con rồng lửa, vô cùng to lớn, quanh thân dũng động cuồng liệt khí tức, liệt diễm cuồn cuộn, ánh lửa lóng lánh, thiểm thước không ngừng, đằng đằng không ngừng, nhìn thập phân kinh khủng, tiểu tử, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, của ta giai vũ kỹ lợi hại, hỏa long thần thú hiện thân. Trầm quát có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần thực lực có mạnh hơn nữa, đạt tới linh luân cảnh thất trọng thiên, linh luân cảnh bát trọng thiên thậm chí còn linh luân cảnh cửu trọng thiên, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, sẽ trong phút chốc bị hỏa long thần thú đánh cho, liền tàn không còn sót lại một chút cặn, giống, hỏa long gào thét gầm thét, hung uy lẫm lẫm, nhiếp động bát phương, lửa cháy hừng hực, không ngừng thiêu hủy, uy thế vô cùng, không cách nào hình dung, tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa long thần thú, đi lên thiên địa, mang theo chấn thiên liệt địa lực lượng. Ngang nhiên lao ra, lấy một loại rung động con mắt phương thức, bất ngờ đánh về phía màu vàng kia bàn tay khổng lồ. Ở khổng lồ hỏa long lực lượng kinh khủng đánh vào bên dưới. Tuy là thượng thương chi thủ, cũng bị chấn lui về phía sau, có không địch lại dấu hiệu, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn kinh khủng hỏa long thần thú, Ngô Thần gương mặt vô cùng ngưng trọng, từ trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan lực lượng kinh khủng, cấp độ kia cường đại ba động, đủ để khiến linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cũng vì đó rung rung, không thể không nói Trầm quát thực lực có chút cường đại, không hổ là kim bia hạng thứ tư tồn tại, nhưng là, hắn cũng không sợ, hai tay bắt pháp quyết, thủ ấn nhanh chóng biến ảo, đan điền cuồn cuộn, trong cơ thể linh lực bàng bạc xông ra, dẫn tới mây gió đất trời biến ảo, mây gió đất trời dũng động, cuồn cuộn linh lực cuốn mở, giống như tinh đào hái lãng, sau lưng Ngô Thần mơ hồ tạo thành một đoàn tinh vân, tinh vân hiện thế, thiên mà kinh biến, mênh mông tinh lực cuồn cuộn mà xuống, dưới vào đến trong thân thể của hắn, mênh mông vô tận, mọi người khiếp sợ, tất cả đều biến sắc, đây là cái gì dạng chiêu số? Càng hợp kêu gọi tinh thần chi lực, đấu chuyển tinh di, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, mênh mông tinh lực đồng loạt xông ra, tinh vân tiếu động, thiên mà kinh biến, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hóa thành một viên tinh cầu màu đen, tinh cầu màu đen không dừng được xoay tròn, mênh mông tinh lực cuồn cuộn mà động, chấn thiên liệt địa, uy thế vô cùng, vô cùng đáng sợ, thật xin lỗi, con rồng lửa, còn chưa đủ để lấy cho ngươi chuyển bại thành thắng. Ngô Thần lãnh khốc cười một tiếng, cả người khí thế hung hãn tới cực điểm, rồi sau đó, tinh cầu màu đen phá không mà ra, xuyên thủng hư không tới, mạnh mẽ sóng linh lực, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, nhìn kia tinh cầu màu đen, trầm quát trên mặt cũng là dũng động vẻ khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương lại còn có đáng sợ như vậy tuyệt kỹ, giống, hỏa long bay lên, liệt diễm cuồn cuộn mà động, há mồm gầm thét, tiếng gào như sấm, vang dội thiên địa, giận hướng cửu thiên, dưới con mắt mọi người, hỏa long mở ra miệng khổng lồ, ánh lửa cuồn cuộn, lao nhanh không ngừng, hướng về phía tinh cầu màu đen, cắn xuống một cái, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, thủ ấn chuyển một cái, khẽ quát một tiếng, bạo nổ, sau đó, mọi người chính là thấy, cái điều khổng lồ hỏa long, thân thể kịch liệt lan lộn, há mồm không dừng được gầm thét, đang chịu đựng to lớn gì đau khổ, ngay sau đó, một đạo chói mắt ánh sáng mạnh, hoa phá thiên địa, sáng lạng cực kỳ chói mắt, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi, mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, khổng lồ hỏa long ầm ầm nổ mạnh, năng lượng kinh khủng ba động, điên cuồng cuốn mở, cuồng bạo được không cách nào hình dung, chấn vỡ không gian, nát bấy thế gian vạn vật, không, hỏa long nổ mạnh, trầm quát cũng gặp phải đòn nghiêm trọng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bóng người như đạn đại bác một loại bắn ngược mà ra, bỏ ra vô số tiên huyết, diêm dúa như tranh vẽ, trên đất lôi ra một đầu dài dài huyết ngân, quanh thân dũng động khí tức, cũng trong nháy mắt, đâu, chỗ này, đi xuống, thấy vậy, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, chố mắt nghẹn họng, trong đầu ông tác hưởng, thế nào cũng không nghĩ ra, thực lực cường đại Trầm Quát, lại sẽ bị bại thê thảm như vậy, bị bại như vậy hoàn toàn, bại, bại, Trầm Quát thực sự bại, đúng vậy, Trầm Quát bại, cái kết quả này, quả thật ngoài ý liệu, người này ở Kim Bia trong khảo nghiệm ẩn giấu thực lực, tuyệt đối là như vậy, mới linh luân cảnh lục trọng thiên, chính là có kinh khủng như vậy chiến lực, người này không thuộc mình, Trầm gia tử đệ môn càng là từng cái mặt xám như cho tàn. Ở trong lòng bọn họ, Trầm Quát vẫn luôn là bất bại, mà nay nhưng là thua ở Ngô Thần trong tay, như vậy đả kích, đối với bọn họ mà nói, quả thực quá tốt đẹp đại, lớn đến để cho bọn họ căn bản, liền không chịu nhận, đang lúc mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, Ngô Thần xoay người đi, rời đi thủ một phòng đấu giá, tiểu tử này sử dụng tuyệt kỹ, nhất định là địa giai vũ kỹ, cách đó không xa trong một cái góc, một tên mang theo màu đen nón lá, mặc hắc y nhân đứng ở chỗ này, đưa mắt nhìn Ngô Thần đi xa, thật là trời cũng giúp ta. Lão phu chính lo không có địa giai vũ kỹ đâu rồi. Tiểu tử, của ngươi giai vũ kỹ lão phu muốn, giống như quá khứ, Ngô Thần đánh bại Trầm Quát sự tình, cũng giống như gió nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Hoa Thành. Đưa tới một trận oanh động to lớn, Trầm Quát đó cũng không phải là người khác, mà là Kim Bia hạng thứ tư tồn tại, Ngô Thần nhưng là có thể đem cho, đánh bại, cái này lại làm sao có thể không đưa tới oanh động đây. Từ thủ một phòng đấu giá đi ra, Ngô Thần đi thẳng về hắn hiện đang ở khách điếm, Hỏa Linh Châu, thứ tốt, nhìn trong tay Hỏa Linh Châu. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, Hỏa Linh Châu bên trong ẩn chứa dư thừa hỏa chi linh khí. Đây đối với hắn thứ người như vậy mà nói, có cực trợ giúp lớn, hắn phải thử một chút nhìn, tá trợ ở viên này Hỏa Linh Châu, có thể hay không đột phá linh luân cảnh 7, trọng thiên, dĩ nhiên, viên này Hỏa Linh Châu, nhưng mà cấp thấp nhất một loại Hỏa Linh Châu, ở kiếp trước bên trong, hắn đã từng thấy qua một loại cao cấp Hỏa Linh Châu. Trong đó ẩn chứa hỏa chi linh khí, đó mới gọi là một cái lợi hại, cho dù là thiên thần, cũng gánh không được cấp độ kia, hỏa chi lực bị đốt diệt hóa thành hư vô, bất quá, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, là khẳng định không dám tiếp xúc loại cấp bậc đó Hỏa Linh Châu. Cho dù là trong tay viên này Hỏa Linh Châu, hắn cũng phải chú ý một ít, nếu không, rất có thể sẽ bị hỏa chi linh khí đả thương. Nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh xong trạng thái, Ngô Thần chính là nhắm mắt lại, bắt đầu đột phá tu vi, vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, trong cơ thể linh lực dũng động, dưới vào đến Hỏa Linh Châu bên trong, Hỏa Linh Châu cực tốc chuyển động, trong khoảnh khắc, một cổ nóng bỏng khí lãng lao ra, theo linh lực dũng động dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể, Ngô Thần chấn động toàn thân, giống như thân ở với liệt trong lửa, chính gặp vô tận ngọn lửa tiêu đốt một dạng cường đại hỏa diễm. Ở quanh thân bạo vọt, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, xích, trong khoảnh khắc, Ngô Thần toàn thân quần áo liền bị ngọn lửa cho thiêu hủy. lộ ra hỏa làn da màu đỏ, toàn thân đều là một mảnh đỏ bừng, giống như là có lửa nóng hừng hực ở thiêu hủy một dạng. Loại cảm giác này nhất định chính là không cách nào hình dung, nhưng là hắn chính là vô thượng đan thần, vẫn luôn đang cùng hỏa giao thiệp với, đối với hỏa diễm chống trả tự nhiên không giống bình thường, mà hắn tu đi hỏa hoàng quyết càng là có thể hấp thu thế gian hết thảy hỏa diễm. Cho dù là hỏa linh châu vậy thì như thế nào, hắn như thường hấp thu sẽ không có nửa chút sợ hãi. Chương 72, linh luân cảnh thất trọng thiên. Là lúc trong cơ thể hỏa hoàng quyết gia tốc vận hành, điên cuồng hấp thu trong cơ thể hỏa chi linh khí, đem chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, thông qua đan điền chảy hướng toàn thân các nơi, đang không ngừng luyện hóa hỏa linh châu bên trong tinh thuần hỏa chi linh khí. Trong quá trình, Ngô Thần trên người khí tức cũng là ở liên tục tăng lên, rất nhanh chính là đạt tới linh luân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa nhanh chóng hướng linh luân cảnh thất trọng thiên tiến tới. Một đoàn linh lực bao quanh hỏa linh châu, không ngừng hấp thu bên trong tinh thuần linh khí, mà hỏa linh châu tổn thất nhiều như vậy linh khí sau, ánh sáng cũng là dần dần ảm đạm xuống, thậm chí ở tại ngoài mặt càng là bao trùm lên từng cái vết nứt. Không biết qua bao lâu, đột nhiên từ Ngô Thần trong thân thể truyền tới một đạo trầm muộn tiếng vang, kèm theo tiếng vang còn có một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Linh luân cảnh thất trọng thiên, tá trợ ở hỏa linh châu, Ngô Thần trực tiếp đột phá linh luân cảnh thất trọng thiên, thực lực có cực tiến bộ lớn. Két, mà đúng lúc này hỏa linh châu vỡ nát hóa thành bột, tới vào trong đó hỏa chi linh khí là toàn bộ bị Ngô Thần cho hấp thu luyện hóa, hóa thành bản thân hắn lực lượng. Ha ha ha, rốt cuộc đột phá linh luân cảnh thất trọng thiên. Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra, lực lượng cường đại chấn cả phòng đều là run rẩy không thôi. Tu vi tăng lên, lực lượng tăng cường, mang cho Ngô Thần cực lớn tự tin. Nếu là hắn bây giờ gặp kia cái gì Trầm Quát, hai ba lần liền có thể đem đánh cho thành chó chết, tuyệt đối không có bất kỳ sức phản kháng. Đột phá tu vi, tiếp theo hắn trọng điểm liền phải đặt ở luyện khí phía trên. Có tuyệt thế thần tài, nếu như không thêm vào lợi dụng, như vậy há chẳng phải là uổng phí hết sao? Nhưng là, bằng trong tay hắn nhân tài, sợ rằng còn chưa đủ chế tạo binh khí, còn muốn mua một ít những tài liệu khác. Ở trong khách sạn ăn sau cơm trưa, Ngô Thần liền trực tiếp đi thương trường mua nhân tài. Đáng ghét, tiểu tử kia chạy đến nơi đâu? Ngô Thần chỗ ở trong căn phòng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân mặc quần áo màu đen lão giả. Hắn nhìn rỗng tuếch gian phòng, giận đến cắn răng nghiến lợi, từ thủ một phòng đấu giá đi ra. Hắn vẫn đi theo Ngô Thần, một đường theo dõi đến cái này khách điếm, ghi nhớ gian phòng tên, sau đó liền rời đi, đi mua một loại cường lực mê hương. Chờ hắn mua xong đồ vật sau khi trở về lại phát hiện Ngô Thần lại không ở trong phòng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể chạy thoát được lão phu lòng bàn tay. Địa giai vũ kỹ, bao gồm mạng ngươi, hết thảy đều là lão phu. Đối với hắc y lão giả sự tình, Ngô Thần là không biết. Hắn mua tài liệu tốt, cũng không có trở về khách điếm, mà là ra Thiên Hoa Thành, đi đến trong thâm sơn. Huyệt tinh tiết chính là luyện khí thánh vật, chân bảo hiếm thế, nếu như trong thành luyện khí lời nói, khó bảo toàn sẽ không có người mơ ước, cho nên hắn lựa chọn tới trong thâm sơn này luyện khí, tránh cho những thứ kia phiền toái. Trong núi lớn, cây cối tươi tốt, cây cối cao lớn, chọc trời cao vút, thỉnh thoảng có thể nghe được yêu thú gầm thét, to tiếng giống to, giống như thiên lôi vang dội, nổ tung hết thảy. Nơi này thiên địa linh khí dư thừa, địa thế cũng không tệ, ở nơi này luyện chế đi. Ngô Thần ở một mảnh đất trống trải mang dừng lại, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, hài lòng gật đầu một cái, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tất cả nhân tài, Ngô Thần kiểm tra một lần, chắc chắn không có gì bỏ sót, chuẩn bị sẵn sàng sau, hắn liền bắt đầu luyện khí. Hắn đầu tiên cầm lên huyền tinh thiết. Huyền tinh tiết loại vật này, người khác có lẽ xử lý không, nhưng là hắn lại xử lý, bởi vì hắn sẽ quá kim chân quyết, thái kim chân quyết, đây là kim thuộc tính chí cao thần quyết, có thể luyện hóa hết thảy kim thuộc tính vật chất, huyền tinh tiết cũng ở trong đó. Cầm màu đen thiết phiến, Ngô Thần hít sâu một hơi, vận hành thái kim chân quyết, một cổ lực lượng khổng lồ từ lòng bàn tay phát ra đến, dưới vào đến huyền tinh thiết bên trong, nhưng là, huyền tinh thiết vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng. Thấy cái này, Ngô Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền tinh thiết loại vật này chính là thần tài, cho dù là có thái kim chân quyết, nếu muốn luyện hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, vật này nếu đến trong tay hắn, đó cũng không có mỏi, khác đường sống, không có chút gì do dự. Ngô Thần tiếp tục vận chuyển lực lượng, đem dưới vào đến huyền tinh thiết bên trong, tá trợ ở thái kim chân quyết đem luyện hóa. Huyền tinh thiết mặc dù thần kỳ, vững chắc vô cùng, nhưng là ở Ngô Thần không ngừng thúc giục thái kim chân quyết luyện hóa bên dưới, cũng rốt cục thì không chống đỡ được. Một hồi sau, chính là bắt đầu có hòa tan dấu hiệu, rốt cuộc không kiên trì nổi sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đến hắn nơi này, là long cũng phải bàn chứ, là hổ cũng phải đang nằm. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển thái kim chân quyết, tiếp tục luyện hóa huyền tinh thiết. Luyện hóa huyền tinh thiết, đây là một trận trường kỳ kháng chiến, suốt tiêu hao hắn 2 giờ, lúc này mới luyện hóa xong tất, rốt cuộc luyện hóa xong thành. Ngô Thần thở phào một hơi, Không thể không nói, huyền tinh thiết thật là quá khó khăn luyện hóa. Trong lúc ở chỗ này, hắn đã từng nhiều lần linh lực khô kiệt, toàn bằng đan dược bổ sung linh lực, bằng không, hắn bây giờ đã sớm thoát lực mà chết. Nghỉ ngơi một hồi sau, Ngô Thần tiếp tục luyện hóa những tài liệu khác, còn lại những tài liệu này, liền kém xa huyền tinh thiết. Ở Ngô Thần thi triển Thái Kim Chân Quyết bên dưới, dùng không bao nhiêu thời gian liền luyện hóa. Đương nhiên, luyện hóa nhân tài chỉ nhưng mà luyện khí bước đầu tiên. Tiếp theo công việc mới là trọng yếu nhất, tâm thần động một cái, một bộ khuôn xuất hiện, đây là hắn lần đầu tiên chế tạo binh khí, khuôn là cần phải, bằng không, thất bại có khả năng lớn vô cùng. Trong đầu đem luyện khí quá trình cẩn thận qua một lần. Ngô Thần đem toàn bộ nhân tài dưới vào khuôn bên trong. Vận hành Hỏa Hoàng Quyết, một cổ hỏa diễm xì ra, hung hăng nung đến khuôn, để cho những tài liệu kia dung hợp lẫn nhau, chế tạo binh khí, thập bát loại binh khí bên trong. Ngô Thần thích nhất chính là đao, cho nên lần này hắn muốn rèn đúc, tự nhiên cũng chính là một cây đao. Chế tạo binh khí quá trình, đó cũng là vô cùng tốn thời gian, mà Ngô Thần lại vừa là tân thủ, càng phải cẩn thận một chút, cho nên tốc độ tự nhiên không lên nổi. Tiếp theo chờ đi, nhìn khuôn bên trong nhân tài từ từ dung hợp, Ngô Thần tự lẩm bẩm, hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Giống, gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, một cái to lớn yêu thú, trong rừng gầm thét, to lớn cặp mắt, nhìn bốn phương tám hướng. Đang siêu tầm đến cái gì? Con yêu thú này dáng khổng lồ, liền như là một tòa núi nhỏ, quanh thân bao phủ khí tức cuồng bạo, khí thế trùng thiên, để cho người run sợ. Vào giờ phút này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những yêu thú khác đều tại run lẩy bẩy, kinh hoàng nhìn bên này, liền thở mạnh cũng không dám. Còn bà nó, lại gặp ma nguyên thú, một nơi chỗ ẩn núp, một tên hắc y lão giả tĩnh lặng ẩn núp, hắn và chung quanh những yêu thú khác như thế, cũng là thở mạnh cũng không dám, mà kia con khổng lồ yêu thú mục tiêu chính là hắn. Chương 73, Đồ Long Đao. Trước đây, Hắc Y lão giả nhận được tin tức, nói Ngô Thần tới đây ngồi trong thâm sơn, chính là theo tới, ở tại trong rừng đi loanh quanh, tìm Ngô Thần tung tích, không cẩn thận xông vào cái này đại gia hỏa lãnh địa. Cái này đại gia hỏa nổi giận, từ trong lãnh địa, một mực đuổi giết hắn đến chỗ này, thật may tốc độ của hắn khá nhanh, thực lực cũng mạnh, bằng không bây giờ chỉ sợ sớm đã ngỏm củ tỏi. Xú tiểu tử, không để cho ta bắt được ngươi, nếu không, lão phu tất dạy ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, nghĩ tới Ngô Thần, Hắc Y lão giả liền hận đến cắn răng nghiến lợi, nếu không phải tiểu tử kia, hắn cũng sẽ không theo vào trong rừng rậm, cũng sẽ không bị đầu này hung hãn ma nguyên thú cho để mắt tới. Hết thảy các thứ này hết thảy, cũng bởi vì tiểu tử kia lên, chờ hắn tìm, đến Ngô Thần sau, nhất định kêu thứ 10 lần, gấp trăm lần trả lại, nhưng là, hiện tại hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có lặng lẽ ẩn núp, chờ cái này đại gia hỏa rời đi sau đó mới đi ra. Khổng lồ ma nguyên thú trong rừng tìm kỹ chút thời gian, thủy chung là không có phát hiện Hắc Y lão giả tung tích. Phảng phất hắn liền từ trong rừng rậm đột nhiên bốc hơi như thế, thoáng cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ước chừng sau nửa giờ, ma nguyên thú liền đi, biến mất ở rừng rậm sâu bên trong, rốt cuộc đi, nhìn khổng lồ yêu thú biến mất ở rừng rậm sâu bên trong. Hắc Y lão giả vỗ ngực một cái, thở phào một cái này đại gia hỏa thực lực cực mạnh, đại khái tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong linh hải cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên cường giả, bằng hắn giờ phút này thực lực căn bản là không đánh lại. Từ nơi kín đáo bò ra ngoài, Hắc Y lão giả vỗ vỗ chính mình y phục, làm cho mình không chút tạp chất một ít. Tiếp đó, hắn phải đi tìm Ngô Thần tiểu tử kia. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét thức tỉnh hắn. Hắc Y lão giả ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều yêu thú, đều tại lom lom nhìn hắn. Chỉ bằng các ngươi cũng dám khi dễ lão phu. Hắc Y lão giả vốn là một bụng tức giận, trước bị ma nguyên thú đuổi giết cũng liền thôi, bây giờ thậm chí ngay cả những thứ này rác rưởi cũng dám tới khi phụ cho hắn. Trong lồng ngực lửa giận nhất thời bộc phát ra, cầm quả đấm, trực tiếp liền xông vào những thứ này trong yêu thú, những thứ này yêu thú thực lực nhiều lắm là cũng liền nhị giai. Ở đâu là đối thủ của hắn, rất nhanh thì bị giết sạch, tự tìm đường chết, giết những thứ này yêu thú. Hắc Y lão giả lạnh rên một tiếng, hắn chính là linh hải cảnh cường giả, lấy những thứ này yêu thú thực lực, căn bản là không làm gì được hắn. Thằng nhóc con, ngươi hại ta thảm như vậy, chờ lão phu đem ngươi bắt được sau, nhìn lão phu thế nào thu thập ngươi. Ha ha ha. Ta bảo đao rốt cuộc luyện thành, vuốt ve trong tay bảo đao, Ngô Thần cười ha ha, cái này bảo đao, chính là trước hắn dùng huyền tinh sắt chế tạo, ở tại ngoài mặt, hiện tại cũng hay lại là nóng bỏng. Cái này bảo đao, mặc dù cấp bậc tương đối thấp, chỉ là một kiện hạ phẩm linh bảo, nhưng là Ngô Thần nhưng là hết sức hài lòng, bởi vì đây là hắn tự mình chế tạo bảo đao, có thể cùng hắn lực lượng hoàn mỹ dung hợp, hắn quyết định đem cái này bảo đao coi là bản mệnh pháp bảo. Tới bồi dưỡng, bản mệnh pháp bảo, đây cũng không phải là một loại pháp bảo, mà là cùng tự thân vận mệnh cùng một nhịp thở, một khi bản mệnh pháp bảo bị hủy, tu sĩ bản thân cũng sẽ bị trọng thương, nặng thì nguy hiểm đến tánh mạng. Bản mệnh pháp bảo có một cái vô cùng xuất sắc đặc điểm, kia chính là có thể tiến hóa, kèm theo tu sĩ thực lực bản thân tiến bộ, bản mệnh pháp bảo lực lượng cùng phẩm cấp cũng sẽ sau đó tăng trưởng. Chính là bởi vì đặc điểm này, cho nên tu sĩ đang chọn bản mệnh pháp bảo thời điểm, một loại cũng sẽ cực kỳ thận trọng, nếu là lựa chọn không thích đáng, sẽ đối với tu sĩ vị lai tu hành tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ, dưới tình huống bình thường, đều không sẽ bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo, sợ có chướng ngại với tự thân lớn lên, có thể nói như vậy, nếu không phải gặp huyền tinh thiết loại này thần tài, Ngô Thần cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo. Ít nhất ở trong thời gian ngắn không biết, nên cho thanh đao này làm cái tên, lên cái tên gì đây? Đến phiên đặt tên thời điểm, Ngô Thần lại rầu rĩ, lâm vào trầm tư, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nổi tiếng Đại Long Đao như thế nào đây? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến Đại Long Đao danh tự này. Đại Long Đao, đây cũng không phải là một loại tên, đang tu luyện giới nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì ở trong thiên địa thì có như vậy một cái đao. Cây đao kia uy lực, vậy kêu là một cái kinh người, xuống một đao, núi, hà phá tái, thiên địa băng liệt, chính là nổi danh nhất một cái thần đao, không biết uống bao nhiêu cường giả tiên huyết, nhưng là rất nhanh Ngô Thần chỉ lắc đầu hủy bỏ danh tự này. Đại Long Đao đã có, hắn cần gì phải đi đụng danh đâu rồi, huống chi, hắn thanh đao này chính là dùng huyền tinh sắt chế tạo. Ở chất liệu thượng không kém chút nào với Đại Long Đao. Đem tới lớn lên, cũng không, phải thua cho Đại Long Đao, có, đồ Long Đao, đúng liền danh tự này. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái tuyệt cao thêm ngang ngược tên, sau này liền kêu ngươi đổ Long Đao, cầm trong tay bảo đao, Ngô Thần cười ha ha, đối với chính mình cái này bảo đao, hắn có lòng tin tuyệt đối, trong mơ hồ còn lộ ra vẻ mong đợi, tiểu tử, nguyên lai ngươi ở nơi này, đột nhiên, một cái u ám thanh âm truyền tới, Ngô Thần xoay người nhìn, chỉ thấy một vị hắc y lão giả, không biết lúc nào đáp xuống, đang nhìn hắn, linh hải cảnh cường giả, trên dưới quan sát vị này hắc y lão giả, Ngô Thần âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới, người này lại là một gã linh hải cảnh cường giả. Tiểu tử, Hỏa Linh Châu đâu rồi? Nhanh đưa nó giao ra. Hỏa Linh Châu, nguyên lai ngươi là Hỏa Linh Châu mà tới.